Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 785, mượn hoa hiến Phật. Lẫn nhau đều có nhất định phải kiên trì lý do, hết lần này tới lần khác lại có điều cố kỵ, trong lúc nhất thời hai người đều là tiến thối lưỡng nan. Bà Tháp lo lắng Vương Húc vò đã mẻ không sợ rơi. Đem vẫn mặc tinh hào sự tình truyền đi, dẫn tới chủ nhân địch nhân, Vương Húc thì lo lắng không có cao giai thần binh, khó mà đối kháng kim giác cự thú, để cho mình thác thất lương cơ. Sau chốc lát im lặng, Vương Húc trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, mở miệng nói, nếu như ta có thể vì ngươi tìm đến một vị, có thể truyền thừa vẫn mặc tinh chi chủ truyền nhân đâu. Cái gì? Bà Tháp ngây ra một lúc, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tồn tại duy nhất sứ mệnh, không phải bảo hộ vẫn mặc tinh hào, mà là cho truyền thừa tìm kiếm truyền nhân a. Vương Húc một bên suy tư, một bên đáp, nếu như ta có thể vì ngươi tìm đến, đủ để truyền thừa vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa người, chúng ta có phải là có thể hợp tác cùng có lợi đâu? Bà Tháp lâm vào trầm mặc, nếu có người như vậy, đừng nói cho Vương Húc một kiện cao cấp thần binh, chính là buông tha vẫn mặc tinh hào lại có thể như thế nào. Đến lúc đó, nó hoàn toàn có thể lợi dụng một chút tiểu thủ đoạn. Mang theo truyền nhân tiến về tinh không, đi lấy chủ nhân giấu ở trong vũ trụ bảo tàng. Một lời đã định, chỉ cần người ngươi mang tới. Có thể tiếp nhận ta chủ nhân truyền thừa, ta liền cho ngươi một kiện thần binh, còn có vẫn mặc tinh hào nửa trên bảo vật. Tốt, Vương Húc hài lòng gật đầu, đằng không mà lên, hướng về đại hạ bay đi. Người khác không biết, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, La Phong nhất định có thể phù hợp Bà Tháp yêu cầu. Bởi vì tại kịch bản bên trong, vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa. Chính là bị La Phong cho lấy đi, mà hắn muốn làm, chỉ là lặp lại một lần quá trình, mang một cái chính xác người, tới đón thụ vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa. Đại hạ, chủng hoa võ quán lợi dụng phi hành thần thông, Vương Húc chỉ ở một nháy mắt, liền trở lại nhà mình cái bể. Với hắn mà nói, Bà Tháp đáp ứng điều kiện này thời điểm, cái này sóng chính là ổn chám. La Phong đâu? Cái này đầu cơ kiếm lợi tiểu tử ngốc, hôm nay xem như tiện nghi hắn. Đến chủng hoa võ quán, Vương Húc triển khai cảm giác, bắt đầu tìm kiếm La Phong vị trí. Sau một lát, tại võ quán trong hoa viên, hắn cảm nhận được La Phong tồn tại. Trong lòng hơi động, Vương Húc nháy mắt xuất hiện ở vườn hoa. Kết quả không đợi hắn mở miệng gọi La Phong, vừa mắt một màn liền để hắn nhẫn nhịn đi. Vừa mát, La Phong ôm Từ Hân ngồi trên ghế. Lúc này Từ Hân áo đã bị xốc lên, La Phong liền cùng trẻ con đồng dạng ôm Từ Hân eo, chính thân người cong lại bú sữa, ăn chậc chậc có âm thanh, nhìn xem Từ Hân bộ ngực bên trên dấu răng cùng nước đọng. Vương Húc rốt cục minh bạch vì cái gì một năm không gặp Từ Hân ngực có thể từ B1 đường bão táp, trưởng thành là tiếp cận D quái vật khổng lồ. Phong ca, chớ ăn có được hay không? Ta thật là khó chịu nha. Từ Hân nhăn nhăn nhó nhó, mặt mũi tràn đầy xuân sắc nói. La Phong phun ra miệng bên trong tiểu anh đào, mang trên mặt cười xấu xa, mở miệng nói, hôm nay thế nhưng là ngươi chủ động, bây giờ nói không cần. Quá muộn đi, thật tà ác, phi lễ chớ nhìn, Vương Húc dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn biến mất. Nhưng không có xem người ta vợ chồng trẻ thân mật thói quen. Bất quá, thật đúng là không nghĩ tới, bình thường ổn trọng kiệm lời La Phong, bí mật chơi như thế này, cùng cô bạn gái nhỏ tại trong hoa viên liền liếm lên. Nghĩ lại, ai lúc tuổi còn trẻ không có điên cuồng qua. Một cái hữu tình, một cái cố ý, quốc gia pháp luật đều không quản được. Tương kính như tân mới là quái sự đi. Sau nửa giờ, Tiểu Khả Ái đều chơi sưng lên. Đây đối với tiểu tình lữ mới lưu luyến không rời tách ra. Nhìn xem Hư Phát Từ Khúc hướng gian phòng của mình đi đến La Phong, đợi đã lâu Vương Húc lúc này mới lên tiếng nói: "La Phong, đến chỗ của ta một chuyến." Ai? La Phong đầu tiên là giật mình, sau đó mới nghe ra là Vương Húc thanh âm. Nghe được về sau, sắc mặt hắn lập tức trở nên cổ quái. Mình vừa cùng cô bạn gái nhỏ tách ra, quán chủ thanh âm liền xuất hiện. Chẳng lẽ vừa rồi trò chơi nhỏ đều bị quán chủ thấy được chưa? Hẳn là sẽ không. Quán chủ đó là cái gì người? Khai sáng Chủng Hoa Võ Quán vĩ nhân. Dạng này người làm sao lại thấp như vậy tục? Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Trùng hợp, đều là trùng hợp. Quán chủ đứng tại Vương Húc trước người, La Phong lần nữa khôi phục nghiêm túc kiệm lời dáng vẻ. Nhìn xem liền cùng đầu gỗ đồng dạng, Vương Húc khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Ngươi đến Chủng Hoa Võ Quán bao lâu?" La Phong ngây ra một lúc, không biết Vương Húc vì cái gì hỏi cái này, chỉ có thể trung thực đáp: "Gần một năm." "Một năm à, thời gian thật sự là không ngắn." Vương Húc nhẹ gật đầu, lại nói: "Ngươi nói, võ quán đối với ngươi như vậy?" "Võ quán chính là ta cái nhà thứ hai. Nếu như không có võ quán, phụ mẫu không thể nhanh như vậy được sống cuộc sống tốt. Đệ đệ ta La Hoa tàn tật cũng sẽ không bị chữa trị. Mà lại, không có võ quán cùng ta sư phụ, cũng không có hôm nay ta. Ta hết thảy đều là võ quán cho. Cùng hận trời hận địa, cảm thấy ai cũng có lỗi với mình, nhân vật chính khác biệt." La Phong có một viên lòng cảm ơn. Vương Húc nhìn xem La Phong biểu lộ, từ cặp mắt của hắn bên trong không khó coi ra tâm ý của hắn cùng đối Chủng Hoa Võ Quán yêu quý. Nhìn đến đây, Vương Húc an tâm mở miệng nói: "Tiếp xuống ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Một khi thành công, ngươi đem đạt được thoát thai hoán cốt cải biến. Đến lúc đó, vượt qua sư phụ ngươi, thậm chí cả vượt qua ta cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là ta hy vọng ngươi ghi nhớ, mặc kệ đến lúc nào, nơi này đều là nhà của ngươi, là ngươi mộng bắt đầu địa phương. Mời quán chủ yên tâm, ta, La Phong, mãi mãi cũng là Chủng Hoa Võ Quán một viên, chăm chết dứt khoát." La Phong mặc dù không biết Vương Húc muốn làm gì, đáp lại chém đinh chặt sắt: "Không có gia nhập Chủng Hoa Võ Quán, không có bái sư trước đó, La Phong chỉ là cái võ đồ trung kỳ tiểu học viên. Ngay cả sinh nhật đều không nỡ mua bánh gato ăn. Hiện tại, hắn là trong nhân loại thanh danh lên cao thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Liền ngay cả chiến thần cấp cùng Việt chiến thần cường giả đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi." La Phong rất rõ ràng loại biến hóa này là thế nào tới. Bởi vì cái gọi là quân vương lấy quốc sĩ đợi ta, ta lấy quốc sĩ báo quân vương, rất có cổ chi danh sĩ chi phong. La Phong sớm đã đem mình nhìn thành võ quán một phần tử. "Tốt tốt tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Sư phó ngươi cũng không có nhìn lầm ngươi. Đi theo ta." Vương Húc đưa tay chộp một cái, mang theo La Phong phóng lên tận trời, hướng về ẩn vụ đảo mà đi. Trên thực tế, La Phong người này tính cách, Vương Húc so với hắn mình còn rõ ràng. Đây là cái thà gãy không cong, lòng có quang minh, nói chuyện hành động hợp nhất người. Nhìn chung toàn, La Phong chưa từng có giết qua bất kỳ một cái nào người tốt. Mà đối với mình có ân người, càng là sẽ trăm phương ngàn kế báo đáp đến. Dù là đem mình làm cho mình đầy thương tích cũng không quan tâm. Đây cũng là Vương Húc vì sao lại đầu tư La Phong nguyên nhân. Ẩn vụ đảo, ba ba tháp tiền bối. Người này chính là ta mang cho ngươi tới truyền nhân. Mang theo La Phong đến ẩn vụ đảo, Vương Húc rất mau tìm đến ba ba tháp. Ba ba tháp mới đầu còn không có để ý, kết quả tùy ý thoáng nhìn, ánh mắt rơi vào La Phong trên thân liền na bất khai. Tốt cường đại lực lượng tinh thần, quả thực là trời sinh tinh thần niệm sư, tu luyện chủ nhân bí pháp nhất định làm ít công to. Không nghĩ tới ngươi có thể tìm đến tốt như vậy người kế tục. Ba Ba Tháp ánh mắt khác hẳn, nhìn La Phong tóc gáy đều dựng lên. Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu, rất muốn hỏi đồng dạng là người, chẳng lẽ chênh lệch liền thật như thế lớn. Nhìn thấy hắn, Ba Ba Tháp ngay cả nói hơn hai câu đều không muốn. Nhìn thấy La Phong, vui vẻ cùng được bảo bối đồng dạng. Mặt khác, Ba Ba Tháp liên tục cường điệu lực lượng tinh thần. Chẳng lẽ vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa cũng cùng vu sư đồng dạng. Cần cực cao ban đầu tinh thần lực mới có thể tu luyện. Hắn ban đầu tinh thần lực, thế nhưng là có 9 điểm trở lên. Tương đương với người bình thường 9 lần nhiều. Cái này đều không thể tiến vào Ba Ba Tháp tầm mắt. La Phong ban đầu tinh thần lực nên bao nhiêu mới có thể để cho Ba Ba Tháp như thế vui vẻ. Ba Ba Tháp tiền bối, ta mang tới người này tạm được. Đem kinh dị dằn xuống đáy lòng. Vương Húc cùng Ba Ba Tháp trêu ghẹo hỏi. Ba Ba Tháp biến sắc, đè xuống trên mặt cảm xúc. Mở miệng nói, tạm được, qua loa, đầy đủ truyền thừa ta chủ nhân y bát. Giả, tiếp tục giả bộ. Vương Húc trong nội tâm tràn đầy chán ngấy. Cũng mất cùng Ba Ba Tháp khách sáo ý tứ. Nói thẳng, đã có thể, vậy liền đem vật của ta muốn cho ta đi. Gấp cái gì, chờ hắn hoàn thành truyền thừa, ta tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Ba Ba Tháp không nhịn được phất phất tay, quay đầu nhìn về phía La Phong, nói, hài tử, ngươi tên là gì? La Phong, hơn 1m9 La Phong, ngạnh sinh sinh bị hài đồng bề ngoài Ba Ba Tháp gọi thành hài tử. Muốn nói không xoắn suýt là không thể nào. Ba Ba Tháp lại không tại hô. Đưa tay nhéo nhéo La Phong cơ bắp. Mở miệng nói. Đi theo ta. Người đại cơ duyên đến. La Phong quay đầu nhìn về phía Vương Húc. Bao nhiêu có chút không biết làm sao. Vương Húc cười gật đầu. Mở miệng nói. Đi thôi. Nơi này có cơ duyên của ngươi. Đừng cho võ quán mất mặt. Vâng. Quán chủ. La Phong trọng trọng gật đầu, cảm ân đái đức đồng thời, mảy may không biết nơi này cơ duyên, kỳ thật căn bản chính là hắn, mượn hoa hiến Phật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.